Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1494, chương 43, quá bạo lực 1. Trên khán đài, 36.000 cái khán giả chỗ ngồi. Không còn chỗ ngồi không riêng là Senko cao trung các tuyển thủ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này rầm rộ, liền ngay cả tỉnh Gunma bá chủ Hakuryu cao trung các tuyển thủ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy rầm rộ. Nếu như vẻn vẹn là nhiều người, vậy còn không có gì ghê gớm lớn như vậy. Sân bóng 2 vạn người, 3 vạn người khác nhau cũng không phải rất lớn, mấu chốt nhất chính là đám fan bóng. Trạng thái này nơi nào còn như là một hồi thể dục thi đấu. Quả thực lại như là những kia ca sĩ thần tượng ở mở buổi biểu diễn như thế, hết thảy fan bóng trạng thái đều là phong ma, điên dại, bọn họ vung vẩy trong tay mình có thể vung lên tất cả đồ vật. Khàn cả giọng la lên Sawamura Eizun tên ở Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân dẫn dắt. Đi toàn trường 3 hơn vạn người, thật giống đều thành Sawamura Eizun fan bóng. Không thiệt thòi là đại ma vương a. Nhân khí quả nhiên không phải chuyện nhỏ, Kitaoji đố kỵ con mắt đều đỏ, bọn họ trước không phải là không có cùng Seido cao trung đánh qua thi đấu, trong ấn tượng Sawamura Eizun độ hot tuy rằng rất cao, thế nhưng cũng tuyệt đối không có cao đến hiện tại trình độ như thế này, hiện tại đã không gọi nhân khí cao, cái này gọi là nhân khí tăng cao. Chính thức fan bảng xếp hạng, Sawamura Eizun nhưng là toàn quốc đệ 79 vị, ở trong đó không phải là quang bóng chay tuyển thủ. Hết thảy ngôi sao giải trí, AV nữ tinh, tất cả đều có, toàn quốc xếp hạng đệ 79 vị, đây chính là Sawamura Eizun hiện tại ở đảo quốc độ hot. Đại ma vương cái tên này từ gọi ra đến hiện tại đã dòng giã 3 năm, Sawamura Eizun cũng không phải loại kia một đêm thành danh siêu sao. Hắn hiện tại tiếng tăm đều là chính hắn từng giọt nhỏ dốc sức làm đi ra điểm này. Bất luận cái nào hiện tại còn ở đánh bóng chay tuyển thủ đều không phải không thừa nhận, không làm được người này có một ngày thật sự sẽ trở thành ghê gớm thiên hoàng siêu sao. Ngắt lấy đồng hồ báo dây Sasaki cảm khái nói rằng, bên cạnh Ao lạnh rên một tiếng, nhưng chưa có nói ra cái gì phản bác đến ở này vui mừng bầu không khí bên trong. Seido cao trung tuyển thủ bắt đầu lên sân phòng thủ hôm nay cuộc tranh tài này. Seido cao trung starting tuyển thủ chính là bọn họ starting 1 đến số 9 phân biệt là Picture Sawamura, Catcher Miyuki, Chốt Gôn 1 Mezono, Chốt Gôn 2 Kominato, Chốt Gôn 3 Kanemaru, Shortstop Kuramochi, cánh trái bên ngoài Vương Tì, bên trong cánh ngoài Tuzu, cánh phải bên ngoài Shirasu, chân chính chính toàn lực ứng phó. Chủ lực ra hết, nếu như đối thủ là cái khác khu vực đội bóng, Seido cao trung cũng sẽ không như vậy cẩn thận, dù sao bọn họ bản thân vẫn có loại kia hào môn tình cảm, không phải hết thảy đối thủ đều trị cho bọn họ toàn lực ứng phó. Nhưng là trước ở tình Gunma đánh cái kia một hồi luyện tập thi đấu, để cho Seido cao trung ấn tượng thực sự là quá sâu, chỉ cần nghĩ đến tỉnh Gunma một cái lạc tuyển đội ngũ đều có thực lực như vậy, bọn họ bất luận làm sao cũng không dám đối với Senko cao trung có bất kỳ bất cẩn lên sân trước Miyuki Kazuya, thậm chí cố ý cùng Sawamura Eizun thương lượng nên chọn dùng loại nào chiến lược. Theo Sawamura Eizun tốc độ bóng tăng lên, hắn hiện tại không chế bóng cũng không giống trước như vậy tinh chuẩn, vừa bắt đầu hay dùng hạ mã uy là có nguy hiểm. Tương đối Sawamura Eizun chính mình nhưng rất kiên trì, đối phương rất khả năng ẩn giấu đi thực lực, vào lúc này nhất định phải dùng khí thế nghiền ép đối phương, đem chúng ta không thể chiến thắng ấn tượng sâu sắc lưu ở trong đầu của bọn họ, như vậy mới không còn tiêu hao quá to lớn tinh lực. Kanto đại hội từ 16 đập chủ lực đến trận chung kết, muốn đánh 4 cuộc tranh tài, nhưng là dự thi thời gian chỉ từ số 18 đến số 24 tính toán đâu ra đấy. cũng là 6 ngày mà thôi, hậu kỳ trên căn bản đều là một ngày một cuộc tranh tài ở sốt sắng như thế. Nhịp điệu thi đấu bên trong, đúng lúc điều chỉnh đội bóng trạng thái, liền đã biến thành trọng yếu nhất, nếu như có thể sớm kết thúc thi đấu, cũng có thể để cho các tuyển thủ càng sớm hơn nghỉ ngơi, cũng được. Nguyên bản Miyuki nghĩ, ở Sawamura Aizun điều chỉnh tốt trước, là không dự định để hắn chọn dùng loại kia lấy strike out vì là mục đích breaking ball ném bóng. Ngược lại không là sợ sệt bị Senko như vậy đối thủ cho tuyển chọn cầu. Chủ yếu là sợ sệt bị những kia đứng xem đội ngũ nhìn lại nếu để cho bọn họ biết. Sawamura Aizun hiện tại đang đứng ở bình cảnh kỳ phòng chừng bọn họ nằm mơ đều có thể cười tỉnh vì không để cho kẻ địch quá thoải mái. Vào lúc này hắn bất luận làm sao đều muốn bảo thủ ở bí mật này có thể hiện tại Sawamura Aizun kiên. Chỉ, hắn lại không muốn làm trái với ấy ý nguyện cuối cùng chỉ có thể ký hy vọng vào Sawamura có thể rất sớm tiến vào trạng thái. Không muốn lộ ra cái gì kẽ hở cũng hy vọng đứng xem thi đấu những tên kia. Có thể hơi hơi ngu một chút lên sân trước. Miyuki Kazuya trong lòng tràn ngập lo lắng ngược lại không là sợ sệt không có cách nào giải quyết. Trước mắt đối thủ chủ yếu là sợ sệt lưu lại cái gì kẽ hở. Bị những kia điều tra ra hỏa nhìn ra nhưng chân chính so sánh thi đấu. Miyuki Kazuya liền biết mình là buồn lo vô cớ thi đấu trước. Senko cao chung các tuyển thủ trạng thái rõ ràng rất tốt xem ra có chút khí thế. Rất có đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng sức mạnh nhưng là chân chính so sánh thi đấu. Đối mặt trên khán đài cái kia sơn hô biển gầm bình thường không hay thanh Senko cao trung tiên. Phong batter, trực tiếp liền mộng rơi mất đều không phải nói thân thể run rẩy cái gì. Đối phương cũng không có như vậy món ăn chỉ có điều thân thể của đối phương. Hơi có chút cứng ngắc người bình thường hay là không nhìn ra cái gì kẽ hở. Nhưng Miyuki Kazuya là người nào? Làm toàn quốc thứ nhất, catcher tốt nhất dự bị. Hắn cũng có thể tính được với là nửa cái nhà tâm lý học đối phương một cái nhỏ bé mờ ám. Liền có thể làm cho hắn giải thích ra đối phương nội tâm ý tưởng chân thật nhất batter căng thẳng. Hơn nữa không phải bình thường tinh thần căng thẳng. Đối phương liền thân thể đều căng thẳng nhìn thấu tình cảnh này Miyuki. Lập tức cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu bóng thẳng. Trước mắt tình huống như thế, muốn giải quyết đối thủ, căn bản là không cần bất kỳ biến hóa nào, cầu mấy cái xảo quyệt bóng thẳng là có thể picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu sau khi quả đoán đem cầu ném đi ra, hắn xưa nay không nghi ngờ Miyuki phán đoán càng không cần phải nói. Sawamura Aizun chính mình cũng cảm giác được đối phương căng thẳng bởi vì khoảng cách xa. Hắn quan sát đương nhiên không có Miyuki Kazuya như vậy, cẩn thận có điều cảm giác của hắn nhưng rất rõ ràng, đối phương động tác rõ ràng chỉ độn này ở bóng chày thi đấu bên trong nhưng là tối kỵ một bước lạc. Hậu từng bước lạc hậu đánh bóng trong quyết đấu. Batter chỉ cần hơi hơi có một chút sơ sẩy hắn đối mặt kết quả là tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Vèo, màu trắng tiểu cầu như lợi mũi tên. Xuyên thẳng batter góc trong batter box lên batter. Rõ ràng có thể cảm giác được không ở trạng thái nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến. Chỉ có thể miễn cưỡng vung lên trong tay mình chày nghênh chiến nhưng là chờ hắn phản ứng lại. Đem trong tay mình chày vung ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng sớm đã xuyên qua strike zone. Lọt vào Miyuki Kazuya găng tay bên trong, đúng. Bóng tốt, vẻn vẹn là một cái bóng tốt. Hiện trường liền một mảnh vui mừng loại cảm giác đó căn bản không phải một cái bóng tốt. Mà là cắt cho ao bình thường cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.